1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, trong đội ngũ phản đồ. Bàng Vũ ủy khuất nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, lại chưa ý tứ gì khác. Chu Bình nói, Tưởng Từ Quốc Hoa, Trương Tiên Văn những người này, ngươi không phải không hiểu rõ. Bọn hắn giá trị bản thân hiện tại cái nào không phải hơn 10 tỷ. Cứ như vậy bọn hắn hiện tại vẫn là nghĩ đến biện pháp hướng ngươi Lý Thúc Thúc trước mặt góp. Có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm đều có thể cao hứng nhảy cao nửa thước. Ngươi ngược lại là tốt. Thân ở trong phúc không biết phúc. Lý Lão Nhị vòng tròn rất đơn giản. Đơn giản là các nàng những này sớm mấy năm đi theo lão nhân. Đã là bằng hữu lại là sinh ý đồng bạn. Theo nàng biết, cái vòng này đã 20 năm không có nhập qua người mới. Rất nhiều người chèn phá đầu cũng phải nhập Lý Lão Nhị vòng tròn. Đơn giản là muốn Lý Lão Nhị dẫn bọn hắn bay. Tưởng Từ Quốc Hoa, Trương Tiên Văn những người này, một mực chỉ là rời rạc tại Lý Lão Nhị bên ngoài. Nhưng là cũng không ít Lý Lão Nhị dìu dắt. Không có vào vòng tròn làm được cái này quy mô. Nếu là vào vòng tròn, chẳng phải là càng ghê gớm. Bàng Vũ lúc này rốt cục tỉnh táo tới. Là, hắn cảm giác mình nhẹ nhàng. Đánh giá thấp Lý Lão Nhị lực ảnh hưởng. Cẩn thận hồi tưởng lại. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tại Lý Lão Nhị lớn tiếng nói chuyện qua. Tùy tiện như Giang Uy. Càn rỡ không ai bì nổi như Vu Đức Hoa, miệng lưỡi lưu loát như Lô Ba. Hắn cúi đầu nói, mẹ, người đừng nóng giận, người a người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Việc này ta mặc kệ. Chu Bình nói cái gì mê sảng đâu. Ta chính là đánh ngươi, cũng là suy nghĩ cho ngươi. Không thể không dài trí nhớ. Ta đây, lập tức cũng nhanh đến về hưu tuổi tác. Về phần ngươi có thể hay không tiếp ban, ta thật không thể nói. Ngươi thêm chút tâm, lên điểm vào, đến lúc đó vào ngươi Lý Thúc Thúc mắt, mụ mụ cũng dễ nói. Vì để cho nàng tiếp ban, nàng lão tử Thọ Sơn là bỏ được một thân dốc thịt. Nhưng là bây giờ, sắp đến mình giao ban thời điểm, nàng kiên quyết không có khả năng lại giống nàng lão tử năm đó làm như vậy. Bàng Vũ nói, ta bây giờ tại bên ngoài làm đầu tư cũng thật không tệ. Có hai nhà tại kế hoạch đưa ra thị trường. Chu Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Nhi tử ngốc, chừng 30 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu a. Để ngươi tiếp bàn không phải để ngươi cầm bao nhiêu tiền lương, mà là địa vị tăng lên. Bàng Vũ cười cười, hắn hiểu được lão nương ý tứ. Hắn hiện tại ra ngoài hỗn. Người ta chỉ coi hắn là tứ hải tập đoàn thiếu đông gia. Chu Bình thân nhi tử, về phần hắn làm đầu tư, dù là đỉnh lấy chủ tịch tên tuổi, cũng không có người hỏi thăm. Thừa dịp mẹ nàng đi đón điện thoại công phu, đổi mới web page, tiếp tục chú ý trên mạng mắng chiến. Weibo gánh chịu vốn không nên hắn gánh chịu áp lực, đại khái là được giáo huấn, hiện tại đã không vỡ. Cũng không thể, đám dân mạng xôi trào một mảnh. Weibo đứng đầu điều thứ nhất là thông thương Kim Dung tập đoàn ban giám đốc chủ tịch Hoàng Bình Tân. Phát hồi phục một đầu trung tâm nghiên cứu chuyên gia Weibo. Nghiên cứu chuyên gia tại Weibo bên trong xưng. Mới nhất Liên Hiệp Quốc công bố toàn cầu quốc dân tố chất đạo đức trình độ điều tra cùng xếp hạng. Trung Quốc liên tục mấy chục năm xếp hạng thế giới chương 160 vị về sau hoặc là thứ hai đếm ngược. Mà nước Nhật dân tố chất liên tục hơn 30 năm xếp hạng thế giới thứ nhất. Trung Quốc cùng nước Nhật dân ở giữa tố chất chênh lệch ước là 50 đến 80 năm. Trong đó Trung Quốc tiểu học giáo dục cùng Nhật Bản chênh lệch là 50 năm. Giáo dục trung cấp chênh lệch 70 năm. Giáo dục cao đẳng chênh lệch 90 năm. Hoàng Bình Tân hồi phục đơn giản trực tiếp. Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức chủ tịch là ta bạn bè cực tốt. Đã hỏi thăm, Liên Hiệp Quốc Giáo khoa Văn tổ chức không có làm qua loại này xếp hạng. A còng mở ra kéo Drawing Machine Singing Mountain Ca, dùng tay đầu chó, dưới đáy có gần 10 vạn bình luận. Hắn chưa công phu lật đến đáy, chỉ là đại khái nhìn thoáng qua. Hắn không phải đầu một ngày tung tin đồn nhảm, mà lại thân phận còn nghi vấn, kể chuyện cười. Liên Hiệp Quốc đem một cái Liên Hiệp Quốc ngũ thường quốc gia công dân đạo đức tố chất xếp tại đếm. Ngược, tinh bột hồng, benzin so Trung Quốc tố chất chênh lệch không phải một chút điểm. Người ta băng qua đường ô tô chủ động để đi, qua hết cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Trung Quốc người sẽ chỉ ở tin tức lên nhìn thấy. Ha ha, tại benzin là lại bình thường bất quá. Có biết không? Chớ vì ái quốc liền không phân tốt xấu liền ngươi dạng này về nhà trồng trọt đi, vấn đề nguyên pô. Dưới đáy thật là có người tin, đầu chó, rõ ràng như vậy không thật tin tức, hắn nhìn thấy đầu. Thứ hai Weibo, lại là một cái quan phương Weibo. Weibo chứng nhận là Buffett tập đoàn, một cái nổi danh đại V tại Weibo nửa đường. Tại Đức, ô tô, công ty đều không cần năm kiểm. Ta hỏi Đức người, ô tô không năm kiểm, hỏng làm sao bây giờ? Đáp, mình sửa xe. Hỏi, xí nghiệp không năm kiểm, công ty đóng cửa như nước thủy triều làm sao bây giờ? Đức người đáp, người nhìn Đức là như vậy sao? Ta hỏi, Đức chính phủ vì sao không cưỡng chế năm kiểm? Đức người hỏi lại, ai cho chính phủ quyền lực này? Nếu như chính phủ đối năm kiểm cảm thấy hứng thú, nói rõ loại sự tình này đối với nó có chỗ tốt. Delta hàng không trả lời. Chủ blog đối Đức hiểu rõ còn cần làm sâu sắc. Đức xe kiểm 2 năm một lần. Cưỡng chế tính, công ty khoản, hàng năm giao một lần. Cưỡng chế tính, PS, lợi ích tương quan phương. Buffett tập tại Đức nắm giữ bến cảng, vật nghiệp cùng tương quan công trình. Dù cho cách màn hình, Bàng Vũ cũng có thể cảm nhận được loại này bị đánh mặt xấu hổ. Dưới đáy bình luận khu hắn đều không cần nhìn, khẳng định là nóng hổi một mảnh. Cảm thán nói, cái này nhất định là không bình thường một đêm a. Bất quá vẫn là cùng Lý lão nhị năm cửa. Máy tính vừa đóng, lưu xong cong, trực tiếp đi ngủ đây. Đối với trên mạng phát sinh sự tình là hoàn toàn không biết hiểu. Ngày thứ hai rời giường, chạy bộ, lê đất, cho chó ăn, sau đó ăn điểm tâm. Lý lãm hỏi, cha, người tại trên mạng mắng chửi người rồi. Làm sao ngươi biết? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Lý lãm nói, Phan Quân gửi tin tức nói với ta, nói trên mạng đều là liên quan tới ngươi. Hà Phương kinh ngạc hỏi, lúc nào học được mốt thời thượng, đều sẽ chơi Weibo, còn mắng chửi người. Lý Hòa lẩm bẩm nói, trên mạng loạn thất bát tao, là cá nhân đều có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn nói loạn lời nói, không mắng mắng bọn hắn, trong lòng kìm nén khó chịu. Lý Lãm nói, mẹ, ngươi không biết, cha một đêm liền phát hỏa, giống như fan hâm mộ hơn 100 vạn. Lý Hòa nói, nha a, vậy còn không sai nha. Ăn xong điểm tâm, theo lẽ thường thì muốn dắt chó, nhưng là nghĩ đến mình tại trên mạng phát hỏa, vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển đi thư phòng. Mở ra Weibo, fan hâm mộ đo hơn 100 vạn, hộp thư bạo tạc, không nhìn thấy số lượng cho thấy. Hắn dứt khoát không thèm để ý, hắn chỉ là kinh ngạc vì cái gì Bình Tùng, Vương Tử Văn, Vũ Đức Hoa những người này cũng sẽ tham dự vào. Tả hữu so tài một chút, fan hâm mộ đo vẫn là không có bọn hắn nhiều. Phẫn uất phía dưới, tùy ý lật ra mấy đầu Weibo nhìn, vừa vặn một cái nổi danh đại V đang chỉ trích nào đó minh tinh. Nào đó giáo sư cầm thẻ lục, đã di dân, hắn tại chỗ liền hồi đáp, liên quan gì đến ngươi? Lời ít mà ý nhiều, mạng lưới lần nữa nổ, đây là lẫn vào tinh bột đội đỏ ngũ phản đồ, đừng nổ súng, người một nhà, hy vọng ra đồng thời đặc biệt trù hoạch kỳ hoa phun. mời tinh bột hồng, thẳng nam ung thư, nữ quyền ung thư, thủy quân, cơm vòng phen cuồng, cực đoan phen bóng đá, đòn khiêng tinh, nhị thứ nguyên nhỏ tuổi phấn chờ bình xịt cử hành offline mặt cơ đại hội. Tụ tập dưới một mái nhà, kích thích chiến trường, ta nhất định nắm hạt dưa nhìn cả ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.